Quan Lộ Thương Đồ, chương 1087, nhiều lần phá vỡ gian tình 1, góc truyện audio.com, sở hữu tổng số sư sinh vượt quá 28.000 người, năm 98 Đại học Đông Hải từ Bộ Giáo dục cùng với chính phủ địa phương nhận được tổng số chỉ 200 triệu. Sau khi Chu Hưng Đông đi, Cát Kiến Đức uể oải nhắm mắt lại, phía sau Đại học Đông Hải thành lập học viện vi điện tử chính là Cẩm Hồ đang ra sức thúc đẩy. Đại học Đông Hải cam kết thủ tịch khoa học ra vườn sồi là Đàm Vân Tùng, tổng giám đốc trung tinh vi tâm là Liễu Chí Thành đảm nhiệm viện trưởng danh dự của học viện vi điện tử, mà viện trưởng học viện vi điện tử Hàn Cách đồng thời kiêm nhiệm thứ tịch khoa học ra vườn sồi, thủ tịch công trình sư đệ tứ của vườn sồi. Học viện vi điện tử có hơn phân nửa giáo sư, giảng sư đều đến từ vườn sồi, trung tinh vi tâm, các nghiên cứu viên cùng nhân viên kỹ thuật công trình cao cấp của các xí nghiệp như vi điện tử Ái Đạt thì kiêm chức. Mấy năm nay, quốc nội vẫn đang kêu gọi muốn đi trên con đường sản học nghiên nhất thể, các thành phố chân chính có thể đi đến một bước này lại cực kỳ hữu hạn, mà kiến nghiệp lại đặc biệt chói mắt. Nhân tài, kỹ thuật của kiến nghiệp có ưu thế càng rõ ràng, xí nghiệp nội ngoại tư tự nhiên lại càng khả năng lựa chọn xây xưởng, thành lập cơ cấu nghiên cứu. Lúc này Bộ Giáo dục, Bộ Khoa học Công nghệ vừa mới bắt đầu quy hoạch muốn lựa chọn một số viện sở của trường đại học cùng cơ cấu nghiên cứu thiết lập cơ sở bồi dưỡng nhân tài mạch tổ hợp, còn không biết lúc nào mới có hành động thực tế. TP, kiến nghiệp cũng đã bước được bước tiến lớn như vậy rồi. Cũng không chỉ có Đại học Đông Hải thành lập học viện vi điện tử, kiến thiết bộ môn vi điện tử cũng được tăng cường rất lớn, 4 trường đại học trọng điểm ở trong TP. Kiến nghiệp như Đại học Sư phạm Kiến nghiệp, Đại học Sư phạm Đông Hải cũng trong 2 năm nay thiết lập bộ môn nghiên cứu sinh thiết kế cùng công nghệ vi điện tử. Ai là người phía sau thúc đẩy lớn nhất, Cát Kiến Đức cũng không thể trợn tròn mắt nói không phải là Cẩm Hồ. Cẩm Hồ có thể lật đổ sao? Trong lòng Cát Kiến Đức đưa ra một vấn đề rất lớn, trừ phi có thể tìm được chỗ thiếu sót chí mạng của họ, bằng không thì gần như không thể hãm hại, chèn ép, chỉ sợ có bao nhiêu người phản đối Cẩm Hồ, sẽ có càng nhiều người hơn đứng ra ủng hộ Cẩm Hồ. Cát Kiến Đức cũng đang suy nghĩ nghi thức khánh thành học viện vi điện tử Đông Hải mình cũng chỉ đi một chút có thể thích hợp hay không. Mặc dù điện tử NEP phái hơn 50 nhân viên kỹ thuật công trình của Nhật Bản đến Hoa Hạ NEP để hiệp trợ xây xưởng cùng với phụ trách hoạt động sau khi xây xưởng, nhưng tuyệt không đồng ý đáp ứng hỗ trợ bồi dưỡng công trình sư bản thổ. Bồi dưỡng nhân viên kỹ thuật công trình bản thổ của Hoa Hạ NEP cũng dựa vào Học viện Vi điện tử Đông Hải 30 thạc sĩ công trình mà Hoa Hạ NEP phê chuẩn lần này phải vào Học viện Vi điện tử Đông Hải học tập rồi. Trong lòng Cát Kiến Đức rất không muốn tham gia nghi thức khánh thành này, nhưng không tham gia ai biết người khác ở sau lưng sẽ nghị luận ra sao. Người phía dưới nghị luận thì nghị luận đi, người ở trên thì sao? Ngoại trừ chính phủ địa phương, Bộ Giáo dục, Bộ Khoa học Công nghệ đều sẽ có cao tầng dự thính. Nghĩ như vậy, Cát Kiến Đức gọi điện thoại cho Chu Hưng Đông, nói cho hắn. Về Học viện Vi điện tử Đông Hải, tôi sẽ dành thời gian bay đến kiến nghiệp một chuyến. Cúp máy, hắn hận không thể đập vỡ tan điện thoại. Góc truyện audio.com, trong tay, cơ chí viên Hán Nam động của TP, Seoul Hàn Quốc xem như nơi ở của Lý Bình Cát, người sáng lập Samsung, xem như nơi chiêu đãi tân khách cao cấp cùng phòng làm việc cá nhân của Lý Kiện Hy, nhân vật linh hồn phía sau màn của Samsung, được dân chúng Hàn Quốc coi là thánh địa của Samsung. Lý Tại Thù ngẩng đầu nhìn bức tranh treo trên vách tường, là một tác phẩm tiêu biểu cho nghệ thuật hiện đại, ông ta thủy chung không thể thưởng thức cái đẹp đại biểu bởi những đường cong mất trật tự cùng bao nhiêu hình vẽ này. Ông ta về Seoul đã 2 ngày, trong lòng bị cảm giác dày vò, phát triển thị trường Trung Quốc cũng không thuận lợi như trong mong muốn trước đó. Cánh cửa sổ bằng ngọc chạm hình cành mai nhạt bị người từ bên ngoài đẩy ra, Lý Tại Thù nhìn Lý Kiện Hy mặt trầm như nước đứng lên, hắn vội vàng chuyển tới ngồi chồm hổm trước cửa. Chú, Lý Kiện Hy đã đến tuổi trung niên mặc trang phục truyền thống màu xanh đen, ánh mắt lấp lánh nhìn Lý Tại Thù một lúc mới đi vào ngồi xuống. Hình dư ở Trung Quốc có khỏe không? Lý Tại Thù không rõ lắm việc của Hình Dư tại kiến nghiệp cho người trong gia tộc biết thì sau đó sẽ xảy ra việc gì, hắn dè dặt nói. Hình Dư, nó, hơi tùy hứng, à, là quá tùy hứng rồi, chỉ tại ta nuông chiều nó quá. Lý Kiện Hy miệng thì nói như vậy, trên mặt vẫn khẽ mỉm cười, ông ta cũng không để ý đến tùy hứng mà Lý Tại Thù nói là cái gì, nhưng lại nhớ tới một số hành động tùy hứng của Hình Dư tại Seoul, còn nói thêm. Ta tính đến Trung Quốc một lần, tình huống của Trung Quốc hình như gay go hơn so với trong tưởng tượng. Đều là cháu thất trách, Lý Tại Thù ngồi chồm hổm cúi đầu đến tận đầu gối nhận tội. Ai, Lý Kiện Hy phất tay nói. Bên tổng bộ đã coi thường rồi, ta rất thích một câu nói của Mao Trạch Đông. Trên chiến lược khinh thường địch nhân, trên chiến thuật phải coi trọng địch nhân, trên chiến thuật chúng ta cũng không coi trọng đối thủ cạnh tranh, thậm chí cũng không ý thức được Trung Quốc sẽ có xí nghiệp có thể hình thành uy hiếp cạnh tranh đối với nghiệp vụ của Samsung. trong ngành truyền ra, sau khi Trung Tinh Vi Tâm Từ Ti giới thiệu xuất khẩu kỹ thuật tinh viên không? 25%, 18 micron, ngoại trừ các xưởng tinh viên của châu Á, cảm giác nguy cơ nghiêm trọng nhất phải tính đến cả Samsung rồi. Trong kế hoạch quật khởi chỉnh thể của Samsung, điện tử Samsung muốn chiếm địa vị nòng cốt, mà ở trong nội bộ điện tử Samsung lại lấy điện tử tiêu dùng cùng điện tử thông tin cá nhân cùng sản phẩm chip làm nòng cốt. Mặc dù điện tử Samsung kiên trì thực thi chiến lược marketing chỉnh thể chú ý đến đề thăng thành tựu của thị trường toàn cầu một cách tổng thể, nhưng thị trường Trung Quốc ở trong bản đồ chiến lược của điện tử Samsung lại quan trọng nhất. Trong tư tưởng của Lý Kiện Hy, trưởng môn nhân sau màn của Samsung, điện tử Samsung trong 5 năm phải đề cao doanh thu tại thị trường Trung Quốc đến 10 tỷ đô la Mỹ, mà mục tiêu doanh thu toàn cầu trong 5 năm của điện tử Samsung là 40 tỷ đô la Mỹ. Bởi vậy có thể thấy được địa vị của thị trường Trung Quốc trong bản đồ chiến lược của Samsung là quan trọng thế nào. Từ chất bán dẫn đến màn hình máy tính, từ màn hình LCD đến CRT đa màu sắc, điện tử Samsung tổng cộng sở hữu 14 loại sản phẩm khác nhau, phân ngạch tại thị trường toàn cầu xếp trong 5 vị trí đầu tiên, trong đó màn hình LCD lá mỏng từ năm 93 tiến vào thị trường tới nay, luôn là một trong những góc truyện audio.com, người dẫn đầu toàn cầu. Thế nhưng lượng tiêu thụ của những sản phẩm điện tử tiên tiến này tại thị trường Trung Quốc vẫn cực kỳ hữu hạn, không thể trên diện rộng trợ giúp điện tử Samsung mở rộng tổng doanh thu tại Trung Quốc, mà nghiệp vụ điện thoại di động được đặt kỳ vọng rất cao vào mùa hạ năm nay dưới giáp công của điện thoại di động bảo thạch của Khoa Vương Cao Khoa cùng điện thoại di động nắp gập của Cầm Hồ, thành tựu giảm xuống rất thê lương, bởi sự khinh thường của bộ môn nghiên cứu phát triển tổng bộ Seoul, trong thời gian ngắn không thể đưa ra mẫu mã điện thoại di động mới cứu vãn tình thế. Cách chương.